thì trưng hửng, không biết bồng con của ai. Bà Thời bèn thuật hết đầu đuôi sự việc mình xí được đứa nhỏ lại cho vợ chồng chú Tích nghe, rồi mới bảo thím Tích đem đền lại, đặng có giờ đứa nhỏ ra coi bao lớn, con trai hay là con gái, có đau ốm chi hay không. Ba Thời ngồi ngé đầu ván, thím Tích thì cầm đèn, còn chú Tích với con Thiện thì đứng ngó. Ba Thời dở mền ra thì thấy một đứa con trai chừng 5-6 tháng, da trắng, tóc đen, môi son miệng rộng, cườm tay như ống chỉ, bắp chân như củ cải, đầu đội cái mũ kết bằng lụa màu bông phấn, mình mặc một cái áo đầm cũng bằng lụa màu bông hường. Ở chuồng mà chân có mang một đôi vớ bằng chỉ len mà lông két, còn cổ lại có đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ. Đứa nhỏ bị trói đèn nên nheo nheo mắt một con rồi bú tay, ngó đèn không la chi hết. Ba Thời thấy nó trắng trẻo ngộ nghĩnh mà chẳng bệnh hoạn thì mừng lắm, liền bồng mà hun trơ hun chết rồi nói rằng: "Con ai như này mà đem đi bỏ cho đành, mình dí được, thôi mình để mình nuôi chơi." Chú Tích liền cản rằng: "Không được đâu em, qua coi tướng mạo áo mũ của thằng nhỏ này, chắc nó là con nhà giàu đấy. Có lẽ khi họ muốn vú nuôi rồi có việc chi đó vú bỏ lấy. Nếu em giấu mà nuôi, qua sợ ngày sau lậu việc em mang tội chứ không chơi đâu." Ba Thời nói: "Người ta bỏ mình xí được thì mình nuôi, như họ có biết họ đến đòi thì mình trả chứ có tội gì. Ý mà tôi nghi, có lẽ khi con gái nhà giàu chửa hoang đẻ lạnh, để sợ nuôi xấu hổ nên họ đem đi bỏ đây chứ gì. Tôi tưởng tôi nuôi được mà, có sao đâu mà sợ." Chú Tích nghe nói ngẫm nghĩ một hồi rồi khuyên Ba Thời có muốn nuôi thì phải đi cớ cò bốt hay. Làm như vậy dẫu ngày sau có ai mất con họ tìm ra mối, mình mới khỏi tội. Thím Tích cho lời của chồng nói là hữu ý, nên dọn cơm ăn rồi hối Ba Thời qua bót mà cớ. Lúc ngồi ăn cơm, Ba Thời để thằng nhỏ nằm một bên thì nó khóc như ác, là Ba Thời thấy tội nghiệp, ngồi ăn không ngon, liền vạch áo cho nó bú thử vú ra, thì nó hít khóc mà lại nút mạnh lắm. Thím Tích thấy vậy mới nói rằng: "Thằng nhỏ này nó khát sữa nên mới khóc chứ gì." Ăn cơm rồi, Ba Thời mượn thím Tích dỗ dùm đứa nhỏ, đặng đi với con Thiện ra quán mua hộp sữa bò về quấy cho nó uống đỡ. Thằng nhỏ uống sữa non nê, nằm lật chơi một hồi rồi ngủ chẳng la khóc chi nữa. Dạng ngày Ba Thời mới thức dậy, cho thằng nhỏ uống sữa no rồi, mới mượn thím Tích dắt đường, đặng bồng nó qua bót mà cớ. Chị ta thưa hết đầu đuôi việc mình xí được đứa nhỏ cho ông cò nghe, rồi nay nỉ xin ông cò cho đứt cho mình nuôi, chớ đừng có bắt lại. Ông cò nói không được, bởi vì ông ấy không biết nó là con của ai, nên ông ấy không dám cho phép. Ba Thời năn nỉ hết lời, ông cò thấy vậy mới cho phép đem về nuôi. Xong ông ấy sẵn, nếu có ai đến nhìn có bằng đủ cớ thì phải trả lại cho người ta. Ba Thời nghe nói như vậy thì dụ dự không muốn nuôi, vì nghĩ mình nghèo, bây giờ con nuôi thì phải mua sữa bò cho mà bú đã thất công, mà lại còn tốn của. Nếu một ngày kia phải trả lại cho người ta nuôi thì có ích chi đâu. Ông còn nói rằng đứa nhỏ này chắc là con nhà giàu, hễ cha mẹ nó đến nhìn thì ông sẽ biểu cho tiền mà đền công dưỡng dục, không có sao đâu mà sợ. Ba Thời trong lòng quyết xin đứt mà nuôi nên dục giặc hoài. Ông cò thấy vậy mới móc túi ra đưa cho chị ta một đồng bạc, biểu đem về mua sữa bò cho nó bú, mãn một tháng phải bồng nó qua bót rồi ông ấy sẽ liệu cho. Ba Thời bồng về, ban đêm thì chị ta dỗ ngủ, còn ban ngày thì mượn con Thiện ở nhà cho uống sữa săn sóc dùm. Mỗi tháng cho nó 5 cắc bạc, đặng chị ta đi vá bao mà kiếm tiền. Nuôi được ít bữa chị ta nhai cơm mà đút, tập đặng cho nó biết ăn lần lần. Đêm nằm thường vái, đừng có ai đến nhìn, đặng cho chị ta nuôi, làm con mà hù hỉ cho quên nỗi chồng bạc bẽo. Tròn một tháng thằng nhỏ ăn chơi mạnh giỏi như thường, không có trốn chấn ỏi ọp chi hết. Đúng tháng 3 Thời bồng nó qua bót, trình cho ông cò xem, thì ông ấy nói

Tao chứ ai. Mở cửa chút. Có thằng nó về đây. Thằng Được nghe tiếng thì biết cậu hai nó là Lê Văn Tiết. Lại nghe nói có thằng nó về đây. Tuy không biết thằng là ai, song suy nghĩ là tía nó về nên lật đật chạy ra, đặng thấy mặt cha một chút. Nó vừa bước ra tới vỗ bán để giữa nhà thì má nó đã mở cửa rồi. Nó đứng dựa đầu vô ván mà chờ thì Lê Văn Tít ở ngoài bước vô trước. Rồi có một người lạ mặt, đầu bịt một cái khăn nhiễu trắng, mình mặc quần lãnh đen lưng xanh, áo bà ba lụa trắng dài phủ mỏng tròn, tay cặp một cây dù máy cán cong như mỏ rằng xay lúa. Ba thời để trong đèn trên ván giữa, rồi qua bên cái chõng để phía tay trái mà ngồi. Lê Văn Tiết ngồi dựa cây đèn, còn người lạ mặt ấy để cây dù trên ván, rồi cũng ngồi dựa một bên đó. Thằng Được đi lần lại ngồi một bên má nó, cẳng thì thò mà gãi con heo quắn nằm dưới sân, còn mắt thì ngó người lạ mặt đó chân chân, rồi day qua liếc má nó. Hai người vô nhà rồi lặng thinh không nói gì hết. Một lát ba thời mới hỏi người lạ mặt ấy rằng: Mình về bao giờ? Về mấy bữa rồi. Về mấy bữa rồi trong chú hay là ở đâu? Ở chồng chứ ở đâu. Hai người hỏi nhau có mấy lời, cái Lê Văn Tiết đứng dậy mà nói rằng: Để tôi về, tôi lùa chơi vô chuồng. Dượng ba nó nghỉ rồi, sáng mai nói chuyện chơi nha. Lê Văn Tiết mở cửa ra về rồi, Trần Văn Hiếu với ba thời ngồi lặng tin không nói chuyện chi nữa hết. Cách một lát, ba thời vỗ đầu thằng Được rồi biểu nho nhỏ rằng: Khuya rồi, thôi đi ngủ đi con, ngồi làm chi đó. Thằng Được leo xuống đất thì ngó chừng tên Hiếu, trong lòng trông coi cha có hỏi đến mình chăng. Nào dè tên Hiếu đã không thèm nói tới mà lại liếc ngó theo nó, bộ mặt hầm hầm, xem thấy mà phát sợ. Thằng Được vừa vừa khỏi cửa buồng, bỗng nghe cha nó hỏi má nó rằng: Con của mày đó phải không? Ba thời thở dài dỗi nói nho nhỏ với chồng rằng: Để rồi tôi nói hết chuyện đó cho mình nghe. Thằng Được leo lên giường nằm lặng thinh, nhắm mắt giả đò ngủ, mà trong trí nó cứ tưởng tới người lạ mặt đó hoài, không biết người ấy có phải là cha nó hay không. Ban đầu nó chắc là phải, bởi vì hồi chiều mẹ nó có nói cha nó gần về, mà người này ở đâu lạ. Thuở nay nó không biết, nếu không phải là cha nó thì sao cậu nó dắt lại. Rồi má nó kêu bằng mình và hỏi về bao giờ. Nghĩ như vậy rồi nó lại nghĩ, mà nếu người đó là cha nó, sao coi bộ không thương mà lại ngó ngó lườm lườm dữ vậy. Nó vái thầm cho người đó đừng phải là cha, bởi vì thấy nó sợ quá. Nếu có cha mà cha như vậy thì chi bằng không có cha. Ở một mình với má như thuở nay còn vui hơn. Ở ngoài im lìm, một lát nó nghe có người lấy cây gài cửa, rồi lần lần vô buồng. Nó lén mở mắt hi hí, mà xòm thì thấy má nó lấy cái gối rồi ôm đi ra ngoài. Không hiểu vì cớ nào mà má nó không vô ngủ, còn ở ngoài cũng không nói chuyện, mà thức đất đèn làm chi cho hao dầu. Nó đương suy nghĩ vậy, liền nghe hai người nói chuyện với nhau. Ban đầu má nó hỏi: Mấy năm nay mình đi làm ăn khá hay không? Sao lại không khá? Khá sao không về, bỏ tôi ở nhà khổ hết sức vậy. Về làm cái giống gì? Thế như mình đi mình tính không về thì ở đó rất tôi đi theo, chớ sao lại bỏ tôi ở nhà lưu vong như vậy. Mày ở nhà sướng hỏng chết, còn ức cái nỗi gì. Mình đừng có nói vậy. Sướng cái giống gì? Tôi biết thế. Mình mắc dắt con vợ bé ở bên Cần Đước đi với mình nên mình không chịu dắt tôi đi chứ gì. Ừ, tao dắt vợ bé đi đấy. Mày làm sao tao? Nói chuyện mà nghe vậy, chứ ai làm sao mình được. Tao đi mà ở nhà mày có được một đứa con, còn ức hiếp cái gì nữa mà nói. Mình tưởng thằng nhỏ đó là con tôi đẻ hay sao? Trời ơi, hèn chi hôm nay tôi nghe mình về trong cầu mống, mà mình không chịu ra kiếm mà thăm tôi. Mình đừng có nghi vậy mà tội nghiệp cho cái thân tôi. Vậy chứ Hôm nay mình ở trong nhà chú, chú không có nói chuyện tôi xí được thằng nhỏ đó, rồi tôi xin với ông co đặng tôi nuôi lại cho mình nghe hay sao? Mình bỏ tôi, mình đi hơn 9 năm nay. Tuy mình bạc bẽo, chứ chẳng hề khi nào tôi dám phụ cái lòng mình bao giờ. Nay mình về, nếu mình nghi quấy như vậy thì uổng công tôi chờ đợi bấy lâu lắm. Tao về, chú có nói chuyện cho tao nghe đủ hết. Chú nói mày nghèo khổ nên về với anh hai, rồi đi theo vợ chồng chú Tích lên Bình Tây mà làm mướn. Mày xí được một đứa nhỏ, mày để mày nuôi đặng hủ hì giải buồn. Tao ra ngoài này, thôi xế bến bây giờ, tao đang ở nhà anh hai, thì anh cũng nói y như lời của chú nói vậy. Anh ấy lại cũng có đưa quần áo nón vớ của thằng nhỏ cho tao coi nữa. Phải nhà tôi trống trải, mà tôi lại hay bỏ nhà mà đi làm ăn, nên gửi đồ đó đặng nhà anh, mượn anh ấy để trong giường học cất giùm. Anh ấy có đưa giấy của ông co cho mình coi hay không? Có. Nếu vậy sao mình còn nghi cái nỗi gì? Không nghi làm sao được. Tại sao mà mình nghi? Đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Đàn bà, chồng đi làm ăn xa, ở nhà mà không mà có con, làm chồng ai lại không nghi? Tôi nói con tôi xí được tôi để nuôi chứ không phải con tôi đẻ. Trời ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Thủa nay người ta có xí được thì xí được tiền bạc, chứ ai mà đi xí được con bao giờ. Vậy chứ chú có nói mình không đủ tin hay sao? Chú thương mày, còn ghét tao nên chú nói theo mày, hơi nào mà tin. Mình nói chú binh tôi, vậy chứ còn anh hai đó mình cũng không tin anh ấy nữa hay sao? Anh là anh ruột mày, chứ là anh tao hay sao? Mà chú với anh hai ở nhà, còn mày lên ở trên Bình Tây ấy. Mày làm cái giống gì mà có một đứa con đấy? Chú với anh hai làm sao mà rõ được? Mắc chú Tích chú chết rồi. Thôi mình lên mình hỏi thím Tích coi. Bây giờ thím có chồng khác ở ngoài chợ Đũi đó. Thím quen với mày chứ có quen với tao đâu mà hỏi. Thiệt tức quá nhỉ. Mình nói không phải con tôi xí được, vậy mình không coi cái giấy của ông con đó sao? Giấy gì ở đâu? Mày kiếm đem về mà gạ ba con. Ai có biết chữ Tây đâu mà coi. Ba Thời nghe nói nghẹn ngồm, ngồi khóc ngay chứ không nói chi được nữa. Khóc một hồi rồi chắc lưỡi than rằng: Trời đất ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Xin trời Phật soi xét dùm cái lòng ngay của tôi, kẻo tôi chịu tiếng oan như vậy tội nghiệp lắm mà. Trần Văn Hữu nằm trên ván hút thuốc không thèm nói chi hết. Thằng Được còn thức nằm nín thinh trong buồng, nghe hết đầu đuôi mọi việc. Tuy nó còn thơ ngây chưa đủ trí khôn nên không hiểu những lời gay gắt nghi ngờ của tên Hữu làm đau đớn lòng dạ, làm nhúc nhơ danh tiết của Ba Thời là giường nào. Xong nó biết tên Hữu không phải là cha nó thì nó chẳng buồn chi nữa. Còn nó biết Ba Thời là mẹ nuôi chứ không phải là mẹ ruột thì trong lòng nó xốn sang bứt rứt vô cùng. Không biết Ba Thời còn thương nó nữa hay không, không biết cha ruột ở đâu, tại sao mà đẻ nó ra rồi không chịu nuôi, lại bồng mà bỏ cho người ta xí được. Nó vừa suy nghĩ tới đó lại nghe tên Hữu tẳng hắng rồi nói rằng: Mày nói tao kiếm chuyện nói oan cho mày, chứ thằng nhỏ đó không phải con của mày đẻ. Thôi thì mày đuổi nó đi đâu thì nó đi. Còn nít mới 8-9 tuổi, mình biểu đuổi nó đi, nó ra khỏi nhà biết làm cái giống gì cho có cơm mà ăn. Làm như vậy mình không sợ tội hay sao? 8-9 tuổi còn nhỏ gì nữa, đi ở với người ta coi gà giữ vịt mà ăn cơm không được hay sao? Như nó làm biếng thì nó đi xin ăn. Mày tưởng nó dại, nó nằm mà chịu chết đói nhỉ? Tôi nuôi nó từ hồi 6-7 tháng đến bây giờ, mến tay mến chân, ai nỡ lòng nào mà đuổi nó đi cho đành. Mày nói không phải con mày đẻ, sao mày thương nó dữ vậy? Con nít của hàng xóm mình thấy mình còn thương thay, huống chi là con mình nuôi. Nếu mày nói đuổi nó đi thì tội nghiệp. Thôi thì kiếm người ta mà cho họ nuôi, chứ mày để nó trong nhà tôi thấy ghét lắm. Không biết chừng có ngày tao nổi giận, tay tao đập nó chết ta. Thôi thì để thủng thẳng tôi nói với anh hai chị hai rồi tôi gửi nó ở đảng. Tao không chịu vậy đâu. Mày cho ai mày cho đứt đi, đặng họ đem nó đi khuất con mắt tao. Chứ mày gửi đằng anh hai thì cũng như mày để ở nhà đây vậy, gửi làm cái giống gì? Ba Thời ngồi khóc ấm ức. không biết tính lẽ nào, muốn cho chồng hết nghi, đặng vợ chồng sum hiệp lần gỡ mối thảm sầu, mà cũng thương thằng Được nên không nỡ phân ly. Vì công nuôi cực nhọc, bà Thời khóc than rồi nói rằng: "Thôi, để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính. Nếu mày muốn ở đời với tao thì mày phải dứt thằng nhỏ nó mới được. Còn nếu mày không chịu thôi thì tao đi, để mày ở nhà mà nuôi nó." "Tôi nói thiệt, nó là con tôi xí Được tôi nuôi, nên tôi mới đặt tên nó là thằng Được. Mình không thương tôi, mình muốn tính sao mình tính. Té ra thằng nhỏ đó mày tên Được hay sao? Mày là một con khốn nạn thiệt. Mày oán tao rồi mày lấy tên ông nội tao mà đặt tên cho con mày hả?" "Trời ơi, tôi có biết tên ông nội mình là tên gì đâu. Tôi nào có oán thù mình mà nói vậy. Mình hỏi thăm họ mà coi. Mình bỏ tôi đi mấy năm nay, tôi buồn rầu thì buồn rầu trong lòng, chứ cứ khi nào mà tôi nói nặng đến mình một tiếng chi đâu." Tên Hiếu nằm lặng thinh một hồi rồi nói rằng: "Nếu mày thương nó, mày không nỡ đem nó đi cho họ. Thôi để rồi tao dắt nó đi, tao cho họ dùm cho." Ba Thời ngồi khóc thút thít. Chẳng bao lâu thấy tên Hiếu nằm nghiêng qua bên kia, gác tay qua trán rồi ngủ ngáy phò phò. Ba Thời mới bưng cái đèn đem trên ghế mặt tắt rồi nằm với con. Thằng Được thấy dạng Ba Thời vô ôm mà liền nói với nhỏ rằng: "Má đừng có đuổi tôi đi thôi ông má. Tôi thương má lắm, để tôi ở với. Đừng đuổi tôi đi, tội nghiệp." Ba Thời day qua ôm con ừ hai tiếng nhỏ nhỏ rồi kề mặt mà hun. Nước mắt chảy tràm hoàm, mẹ con ôm nhau chặt cứng. Một hồi rồi thằng Được cũng ngủ quên. Tên Hiếu về ở với vợ, coi bộ không tính đi đâu nữa, nhưng mà cũng không tính làm công việc chi hết. Ăn rồi cứ nằm ngay mà ngủ. Ngủ đã thèm thức dậy thì vác dù đi dạo xóm. Chẳng mấy ngày mùa cấy đã dứt, Ba Thời không biết làm việc chi, nên mỗi bữa hễ nước dòng sát rồi thì lội xuống rạch băng mà xúc tôm bắt cá đem về. Bữa nào có ít thì để ăn, bữa nào có dư thì sai con bưng lại đằng xóm mà bán. Tên Hiếu vài ngày thì biểu làm thịt một con gà, rồi luộc xé phay mà uống rượu. Nửa tháng thì bảo làm thịt một con vịt, đặng nấu cháo mà ăn. Ba Thời bổn tánh hà tiện, bấy lâu nay nuôi gà nuôi vịt thì trông cho nó lớn, đặng bán lấy tiền mua gạo, chớ chẳng khi nào dám làm thịt mà ăn bao giờ. Nay chồng biểu thì xót ruột bầm gan. Xong bởi vì muốn làm cho vừa ý chồng, nên bảo sao nghe vậy chứ không dám cãi. Đã vậy mỗi lần làm gà vịt, tên Hiếu lại đòi uống rượu. Ba Thời phải sai thằng Được xách ve lại quán mà mua chịu. Khi 5-7 xu, khi một cắc, tên Hiếu về mới hơn 1 tháng, mà tiền rượu và tiền thuốc hút Ba Thời thiếu nợ thằng quán tính đã hơn 4 đồng bạc rồi. Mà tên Hiếu chẳng những là làm tốn hao cho vợ mà thôi, lại còn làm nhọc lòng cho vợ nhiều nỗi khác nữa. Mỗi ngày vào ra thấy mặt thằng Được thì kiếm chuyện dày ra. Hễ thấy nó ngồi chơi thì chửi rủa vang dân, nói rằng: "Đồ chó, già đâu rồi mà không biết làm công việc chi hết. Thứ đồ như vậy, nó chết đâu thì chết cho rảnh, chứ nuôi tớn cơm chứ ích lợi gì. Còn thấy nó làm công việc hoặc quét nhà hoặc cho heo ăn thì lại mắng nhiếc rằng: mày có làm thì làm cho thiệt tình đấy, chứ đừng quẹt lọ. Làm lấy có đó, tao đánh cho mày nát đầu ra. Nói cho mày biết." Thằng Được tối ngày không dám nhích mép, hễ thấy mặt cha thì sợ sệt không dám ngó ngay, kiếm công chuyện mà làm hoài chứ không dám ở không. Ăn cơm thì ăn xong chứ không dám ăn chung. Còn Ba Thời tuy thương con mà không dám hở môi, vì sợ nói ra chồng nó bắt quanh bắt quẹo rồi sanh dày già hơn nữa. Chẳng có bữa nào thằng Được khỏi bị bà tai hay khỏi nghe chửi rủa, mà cũng chẳng có đêm nào Ba Thời nằm ngủ mà chẳng khóc thầm. Ba Thời chẳng những là thấy chồng ăn ở khắc khổ với con nên buồn rầu mà thôi, mà nhất là thấy chồng không tính làm việc chi, cứ nằm nhà mà ăn hoài cho mình phải mắc nợ nần thì trong lòng lo sợ hết sức. Bữa nọ tên Hiếu ngồi ăn cơm uống rượu coi bộ vui, Ba Thời mới mở lời hỏi thử coi chồng có tính tới mùa kiếm ruộng đặng mướn là làm hay là tính làm việc chi khác. Tên Hiếu nghe hỏi thì trâu mày lặng thinh một hồi rồi đáp rằng: "Tao bây giờ không muốn làm ăn chi nữa hết.

thì chắc có tiền, khỏi lại quán mua chịu nữa. Nên nó không hiểu tại sao mà má nó buồn. Sáng ngày sau, mặt trời vừa mới mọc thì thấy chú Trệt hôm qua đó đến nhà, mà bữa nay lại có dắt theo một người Việt Nam mập ú ở trần, tay lại có cầm một cái vòng với một cây đòn. Thằng được dình coi thì thấy chú Trệt tím giấy bạc đưa cho tía nó, rồi thò vòng giật chân con heo quắn trói lại khiêng đi. Trệt đi rồi, tía nó đưa cho má một sấp giấy bạc mà nói rằng: đây này, mày lấy 10 đồng đi trả nợ nần thì trả đi, còn 18 đồng để đây tao cất cho. Má nó ngồi khóc và không nói chi hết. Từ khi bán con heo quắn rồi thì Hiếu ngày nào ăn cơm rồi cũng xách dù ra đi. Chừng trở về thì mặt mày đỏ như tắc kẻ lửa, hơi rượu bay nực nồng. Tên Hiếu đi chơi thì thằng Được trong bụng mừng thầm, còn Ba Thời thì buồn rầu không muốn nói chuyện. Thằng Được không hiểu vì cớ nào mà tía nó đi chơi, má nó lại buồn. Đến đêm nọ, nó nằm nghe vợ chồng dây lộn với nhau. Ba Thời phiền chồng bán heo, lấy 18 đồng bạc bỏ vô lưng, hôm nay cơ bạc, rượu chè tiêu gần hết. Chừng ấy nó mới biết, tại như vậy nên má nó mới buồn bực. Thằng Được tính thầm rằng cớ chi mà mình giàu có thì mình kiếm mua một con heo khác cho má mình, đặng má hết buồn, để tía đi chơi, cho mình ở nhà thong thả. Tên Hữu về nhà ở chẵn 2 tháng làm khó cho thằng Được, làm giàu cho Ba Thời, không biết ngần nào mà kể xiết. Bữa nọ tên Hữu đi chơi, Ba Thời ở nhà lấy áo quần rách đem ra ngồi dựa cửa mà vá. Thằng Được sẩn bẩn ngồi một bên mà thỏ thẻ nói chuyện này rồi hỏi bới chuyện khác. Trước sân gà vịt vắng teo, trong nhà chỉ còn có một con heo đen nhỏ mới mua bằng bắp cẳng nằm lim dim dưới sàn với con chó vàng ốm bầy sườn đi không muốn bước. Ngoài đồng lúa lên xanh kịt, có mấy đám ruộng cấy lúa sớm đã lác đác trổ bông. Ba Thời ngồi vá áo mà mặt thì buồn so. Thằng Được hỏi cực chẳng đã, phải trả lời, chơ cũng không muốn nói chuyện. Đến xế trời chuyển mưa, mây sang đen kịt, gió thổi ồ ào. Tên Hiếu đi chơi về, lại có dắt về một ông già chừng 50 tuổi với một đứa gái nhỏ chừng 7-8 tuổi. Thằng Được vừa thấy cha thì lật đật vô buồng, đứng núp sau vách, rồi kề con mắt chỗ lỗ vách rách mà ngó. Nó thấy má nó chào khách, rồi dẹp đồ may đi lấy chầu cau để trên khay cho khách ăn. Nó dòm ông già ấy thì ông ấy mình mặc một cái áo xuyến dài cũ, trong có áo cổ giữa trắng, dưới mặc quần lãnh đen, đầu bịt khăn be nhiễu đen, chân đi đôi giày hàm ếch da láng, người vóc lớn miệng rộng môi dày, râu thưa mà dài, lại bạc bạc hoa râm, trán cao, mặt rùn ra mà cặp mắt lớn, đôi chân mày rậm. Còn con nhỏ đi theo ông tuy có mặc một cái áo lụa xanh cũ, vai cái quần đen cũng đã cũ, nhưng mà da trắng môi son, đầu sức lược cày, tóc xuống nửa lưng, mặt mày sáng rỡ. Nhắm coi chẳng kém chi mấy đứa con gái của Hương chức giàu trong làng. Thằng Được lại thấy ông già ấy để lại cái bao bằng vải xanh với một cây đờn trên ván gần chỗ ông ngồi đó. Nó biết cây đờn ấy kêu là đờn cò, xong nó không hiểu hai cái bao ấy đựng vật gì ở trong. Ông già ngồi vừa yên chỗ, rồi thì tên Hữu hỏi vợ rằng: thằng Được đi đâu rồi mày, biểu nó ra đây biểu chút nào. Ba Thời chưa kịp trả lời thì thằng Được trong buồng đà díu dít đi ra. Nó đi mới nói tới đầu bộ ván thì Hữu nói với ông khách rằng: thằng nhỏ tôi đó, nó sáng láng quá chứ, ngặt vì tôi nghèo nên không cho nó đi học được thì uổng biết chừng nào. Ông già day lại ngó được thằng Được, rồi thò tay vào túi lấy ra một cặp kính con mắt mà mang vô. Thằng Được đứng dựa bên cái chõng mà ngó ổng. Còn Ba Thời tuy đã bước vô cửa buồng rồi, xong cũng đứng lại mà ngó chừng, không hiểu ông già này ở đâu và có ý gì mà lại đến coi thằng Được. Ban đầu chị ta nghi chồng mình tính đợ con cho ông già này, rồi sau chị ta nghi ông này mất con nên tìm đến mà nhìn. Ba Thời đang nghi nghi ngại ngại, ông già giơ tay ngoắt thằng Được mà biểu rằng: lại đây ông biểu chút con. Ba Thời nghe ông xưng thì biết ông không phải là cha thằng Được. tính đứng nán lại mà nghe ông nói chuyện gì. Tên Hữu day vô buồng thấy vợ còn lấp ló xó cửa, bèn biểu rằng: mày coi nấu nước rồi bỏ trà chế cho ông thầy uống chơi. Ba thời quay quả đi vô bếp, thằng Được mắt ngó chừng cha, còn Chân thì đi gần lại đến dần ông già. Ông già man mắt kiếng ngó nó chân chân, tay vuốt cái chóp của nó rồi hỏi rằng: cháu mấy tuổi? Thằng Được nói nhỏ rằng: thưa tôi 9 tuổi. Ông già nghiêng tai biểu nói cho lớn một chút. Thằng Được phần thì sợ, phần thì đàm vướng cổ nên nói lớn hơn, mà giọng nói nghe đặc sệt. Tên Hữu trợn mắt biểu: nói cho lớn coi nào. Thằng Được tằng hắng rồi nói: thưa tôi 9 tuổi. Ông già gật đầu ngó tên Hữu mà nói rằng: được, tiếng nó tốt, hơi nó ấm mà lại dài, thằng này tập ca được. Mà chú em nó nói lại chứ nó giống gì mà mắc quá vậy? Lúc ấy ba thời trong buồng bước ra, tên Hữu không trả lời với ông già, lại biểu thằng Được rằng: thôi đi vô trong nhà cậu hai chơi đi, chừng nào tao kêu sẽ về. Thằng Được không hiểu việc gì, nghe biểu đi chơi thì vâng lời nên lật đật bước ra. Ba thời kêu lại biểu rằng: con vô nói với mợ hai cho má mượn một nồi trà, con đem về cho má rồi sẽ đi chơi nghe con. Thằng Được dạ một tiếng rồi đâm đầu chạy tuốt. Tên Hữu lấy chổi quét cái ghế nghi, rồi lấy gối bỏ trên ván mà mời ông già nằm. Ông già không nằm, lại biểu con nhỏ đi theo đó ngồi trên trống mà chơi, rồi day qua hỏi tên Hữu: chào chú em, nó tính lẽ nào thì tính cho phích cho rồi, đặng tôi đi cho sớm. Tên Hữu đáp rằng: không phải bán trác chi mà nói giá cao giá thấp. Hồi trưa tôi về nhà ông Hương Lộ chơi, tình cờ gặp thầy. Tôi thấy thầy ngồi đờn còn con em đây ca theo, nhịp nhàng ăn rập nên tôi khen. Thầy nói thì muốn kiếm thêm một đứa con trai nữa, đặng thầy nuôi rồi dạy nó đờn ca để kiếm tiền cho dễ. Vợ tôi nó có nuôi một đứa con nuôi, mà bây giờ nhà tôi nghèo, nhắm nuôi nó tốn cơm chơ không có ích lợi gì. Tôi nghe thầy nói như vậy nên tôi mới tính giao nó lại cho thầy nuôi. Thầy nghĩ lại đó mà coi, vợ tôi nuôi từ hồi mới đẻ cho đến giờ, tốn nào cực khổ biết là bao nhiêu. Này nó đã được 9 tuổi rồi, từ rày sắp bề sau nhờ cậy nó được. Vậy tôi đòi có 20 đồng bạc, có phải mắc mỏ chi đâu. Ông già lắc đầu rồi đáp rằng: con Liên con của tôi đây là con mồ côi, nó ở với cô nó mà cô nó nghèo nên nuôi nó không nổi. Tôi cho có 10 đồng bạc mà thôi. Nếu chú em muốn giao thằng nhỏ cho tôi nuôi, đặng tôi dạy cho nó học đờn học ca. Thôi để tôi trả cho chú em nó cũng 10 đồng. Tôi nuôi nó bây giờ, tôi phải tốn công mà dạy nó học, chớ là nhờ nhỏi được cái gì đâu mà phải trả tiền mắc. Ba thời lấy ra bình tích đem đi xúc cho sẵn, rồi thằng Được đem trà về có chế nước cho khách uống. Bỗng nghe hai đàng nói chuyện như vậy thì đứng chưng hửng. Đợi ông già nói dứt lời bèn hỏi chồng rằng: ủa, mình tính bán thằng Được hay sao mình? Ừ, chứ để nuôi làm gì? Tội nghiệp lắm mà, tôi nuôi nó đã 8-9 năm nay, mớn tay mớn chân, mình bán cũng như mình cắt ruột tôi vậy đa mình. Con của mày đẻ đó sao? Nếu mày chịu thiệt, con của mày đẻ thì tao để cho mày nuôi, tao không bán. Ba thời nghe chồng nói xéo mình thì ứa nước mắt, xong vì thương con nên gắng gượng gạo kiếm cớ mà cãi rằng: tôi đã nói với mình rằng tôi chắc được thằng Được là con nhà giàu sang. Áo mền giày nón nó mặc, hồi tôi xí được nó với cái mặt mũi nó bảnh bao, tay chân nó dịu nhịu đó, mình không thấy dễ sao? Bây giờ mình bán nó, mình lấy có 20 đồng bạc có phải là nhiều ở đâu. Chỉ bằng mình để mình nuôi nó, họa may chờ ngày sau cha mẹ nó tới tìm, mà mình xin một đôi 100 đồng bạc mới khá chứ. Mày can đảm mày để mày nuôi, có bữa tao dọa tao đập chết mày mang họa ra, nói cho mày biết. Thì coi nấu nước uống, tao tính thế nào thì để ý tao, mày không được phép nói. Ba thời thấy chồng trộ chạo thì chảy nước mắt, rồi díu díu đi vô bếp không dám nói chi nữa hết. Lúc hai vợ chồng đương đôi co với nhau thì ông già kéo gối mà nằm. Tuy ông không rõ gia đạo của tên Hữu, nhưng nghe nói đó thì ông biết anh ta khắc thằng nhỏ lắm. Nếu ông ấy mua nó nuôi thì chắc là tội nghiệp cho vợ tên Hữu, mà cũng là làm phước dùm cho thằng nhỏ. Chừng ba thời bước vô bếp, ông ấy nói với tên Hữu rằng: "Tôi coi ý thế nó trèo mến thằng nhỏ lắm, vậy thôi chú để nó mà nuôi, giao cho tôi làm chi, rồi thím nó buồn rầu tội nghiệp. Không, hễ tôi nhất định thì tôi cho, cha nó cản tôi cũng không được. Lựa là nó, chẳng giấu chi thầy, tôi nghèo nên trôi nổi xuống Cần Thơ mà làm ruộng. Ở nhà con vợ tôi nó lên chợ lớn ở đậu nhà người ta mà làm mướn. Cách vài năm sau đó trở về, nó bồng về một đứa con. Nó nói đứa nhỏ là con nó xí được, nó để nó nuôi. Thầy nghĩ đó mà coi, theo thầy vậy, thầy có nghi hay không? Mấy tháng nay tôi về, tôi thấy thằng nhỏ gai con mắt nên sành giặc trong nhà hoài. Bởi vậy tôi tính kiếm người đặng cho phứt nó đi cho rồi, thì trong nhà mới an ổn mà làm ăn được." Ba thời trong bếp chạy ra, nước mắt nước mũi chàm ngoàm khóc và thề rằng: "Nếu không phải con tôi xí được mà tôi nói dối đặng gạt mình, thì xin ông thần trong làng này bẻ cổ vặn họng tôi đi." Ông già thấy ba thời khóc lóc thề thốt như vậy thì lồm cồm bò dậy mà can rằng: "Thôi, hai vợ chồng cũng chẳng nên rầy rà mà làm gì. Tôi là người ở xứ lạ, tình cờ đến đây, chứ không phải là bà con quen biết chi với hai vợ chồng. Nãy giờ tôi nằm lắng nghe thì tôi đã rõ gia đạo nhà hai vợ chồng hết rồi. Thím em xí được con có họ bỏ rơi, thím em nó bồng gì mà nuôi phải không? Chú em nó đi làm ăn lâu ngày về, thấy khi đi mà vợ không có ngán, mà khi về vợ lại có con, nên để lòng nghi thím em nó mà có ngoại tình. Rồi vợ chồng sằng sặc với nhau hoài, làm đàn ông mà nghi nha chú em nó, nó cũng chẳng phải lạ gì. Mà nãy giờ tôi nghe thím em nó hơi tức tối trong lòng lắm, thì tôi biết chắc thím em nó thiệt tình chứ không có gian dối đâu. Tôi đã trọng tuổi rồi, cũng đáng bực huynh trưởng của hai vợ chồng. Tôi đến đây thấy hai vợ chồng cắn đắng với nhau như vậy thì tôi cũng buồn. Vậy tôi xin thím nó vui lòng để cho tôi nuôi dùm thằng nhỏ cho. Làm như vậy, chú em nó mới hết nghi, vợ chồng mới hòa thuận mà làm ăn với người ta. Tôi vẫn biết thím em nó nuôi thằng nhỏ từ hồi nó còn đỏ lắm lói, cho đến bây giờ, kể cũng đã 8-9 năm trường sao lại không thương. Bây giờ thím em nó giao cho tôi nhắc đi, rồi thím em nó chắc là thương nhớ buồn rầu lắm chứ. Mà thím em nó nên nghĩ điều này, thằng nhỏ thì mặt mày sáng láng lắm, nếu thím em nó mà để nuôi thì bất quá một vài năm nữa thím em bắt nó đi chăn trâu, bắt nó đi móc lúa, rồi chừng nó lớn thì cầm cày đánh xe càng tội nghiệp cho thân nó. Chứ còn thím em nó bằng lòng để lại cho tôi nuôi, thì tôi dạy nó học chữ, học đơn học quạ, mày sau thân nó khỏi cực khổ, có phải là tốt hơn hay không? Chú em nó đòi 20 đồng bạc, thôi thì tôi cũng chịu đủ cho 20 đồng. Tôi nuôi nó trước là làm phước dùm cho nó, sau nữa là giúp cho hai vợ chồng hòa thuận mà ở đời với nhau, mắc rẻ cũng chẳng nệ chi. Tên Hiếu nghe ông già chịu trả 20 đồng bạc thì mặt mày hớn hở, còn ba thời nghe lời hơn thiệt thì động lòng nên ngồi khóc rầm rì. Chừng ông già nói dứt lời, ba thời mới nói rằng: "Thầy thấy thân tôi thầy thương nên thầy tính như vậy, thiệt tôi đội ơn thầy lung lắm. Ngặt vì tôi nuôi nó đã mến tay mến chân, nếu dứt mà giao cho thầy thì chắc tôi chết nhớ chứ chịu không nổi." Ông già say lại ngó ngang ba thời nghiêm nghị rằng: "Thấm nói thêm thương nó, nếu thiệt thương thì phải tính làm thế nào, đặng sau này nó trở nên một người biết nhân, biết nghĩa, biết hiếu, biết chung, đủ lực mà ở đời cho người ta khỏi khinh bỉ. Chứ thương mà tính làm cho nó chăn trâu, cầm cày, cạo heo pha nước, thương như vậy thì là cố ý làm hại cho nó chứ có phải là thương thiệt đâu." Ba thời cúi đầu lặng thinh không nói chi hết. Tên Hiếu đứng dậy ăn trầu rồi nói rằng: "Nếu nay tôi giao nó cho thầy, thoảng những ngày sau cha mẹ nó có nhìn, có cho tiền bạc thì ai lánh tiền bạc ấy?" Ông chề môi mà đáp rằng: Úi, tôi có cần tiền bạc ở đâu. Nếu ai có nhìn ấy, thì tôi chỉ cho họ đến nhà chú em, rồi họ tính sao họ tính. Thằng Được tay cầm một gói trà ở trong nhà cậu hai nó. Nó đi về bước đến sân, nó sợ dậy nên không dám vô cửa. Nó đi dọc theo hè rồi vô phía cửa sau. Đi lại bếp thì thấy siêu nước sôi hơi lên ngun ngút, mà không có má nó ở đó. Nó mới đi nhè nhè lại, núp dựa cửa buồng mà dòm ra ngoài. Nó thấy dạng má nó ngồi trên cái chõng gần đó, nó mới kêu nho nhỏ. Má, má cha đây nè. Ba Thời nghe kêu liền đứng dậy đi vô bếp. Thằng Được chạy theo, tay đưa gói trà, miệng thì nói rằng: Mợ hai, mợ gói mượn trà sao mượn hoài. Mợ biểu lại quán mua, uống chứ, mợ không có trà mà cứ cho mượn như vậy. May có cậu hai ở nhà, cậu nghe nói, cậu rầy, rồi cậu lấy cho mượn đó nha. Ba Thời mở gói trà ra, bỏ vô bình, rồi ngồi trộm hũm mà chế nước, không nói chi hết. Thằng Được thấy má nó nước mắt nước mũi chàm ngoàm, không hiểu có việc chi, nên vịn vai má nó mà nói rằng: Sao má khóc vậy má? Tí dậy nữa hay sao? Ba Thời không trả lời, xong day ngó con một cách thảm thiết lắm, rồi xách bình nước mà đi ra ngoài trước. Thằng Được đứng bơ vơ buồn phiền. Ngoài hè rông gió lá dập ồ ào, rồi một lát mưa tuôn như cầm tỉn mà đổ, trời gầm như súng nổ bên tai. Ba Thời ở ngoài bước vô sập cái cửa sau cho khỏi mưa tạt ướt bếp. Thằng Được sần bẩn đi theo mà hỏi rằng: Ông già nào đó vậy má? Hồi nãy tí biểu tôi đi chơi chừng nào kêu sẽ về. Bây giờ trời mưa, tôi ở nhà có được hay không má? Ba Thời sập cửa xong rồi liền day lại ôm con ngồi bẹp xuống đất, vừa khóc vừa nói rằng: Cha con, nó bán con cho ông già nữa rồi con ơi. Thằng Được nghe nói cũng chảy nước mắt rồi nói rằng: Tôi không chịu đâu má, tôi ở với má cơ. Ba Thời nghe con nói mấy lời thì đứt ruột đứt gan, xong cũng gắng gượng mà nói với con rằng: Con ơi, con còn nhỏ dại nên con không hiểu, chứ thân má mà nuôi con đấy thiệt thảm khổ không biết chừng nào. Mấy thằng này tía con, nó cứ nghi cho má lấy trai nên đẻ con ra đó, chứ không phải là xí được con mà nuôi. Bởi vậy cho nên nó ghét con, mà nó lại hành hại thân má hoài. Thiệt nếu má cự không chịu ra con cho ông già đó thì không ai làm sao mà dắt con đi được. Xong nếu má cản trở thì tía con nó nghi con là con của má đẻ, dường ấy cái danh tiết của má còn gì. Vì vậy nên má thương con mà không mở miệng ra được. Thằng Được ngồi khóc một hồi cũng đứng dậy, mặt trự bử, lấy vạt áo lau nước mắt mà nói rằng: Thôi má đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Tía có bán con thì để tía bán con, đặng con đi phứt cho rồi. Chứ má cản trở để con lại đây, tía dày già hoại tội nghiệp má lắm. Không có sao đâu mà má sợ. Con đi rồi chừng con khôn lớn, làm ăn có tiền nhiều con trở về con cho má, con không quên má đâu. Ba Thời nghe con nói vậy càng tủi trong lòng hơn nữa, nên kéo con ngồi xuống, ôm nhau mẹ con khóc mướt. Ngoài sân trời đã hết dông, nhưng mà còn mưa rì rả hoài không dứt hột. Tên Hữu thấy trời gần tối mà mưa không tạnh, nên cầm ông già ở lại sáng ngày sẽ đi. Ông già tính qua bên Cần Đước mà thấy ướt át nhắm cũng đi bất tiện, nên chịu khó nán ở ngủ nhờ một đêm. Tên Hữu kêu vợ biểu coi nấu cơm làm gà vịt cho khách ăn. Cơm nước xong rồi, ông già lấy ra 20 đồng bạc đưa cho vợ chồng tên Hữu và kêu thằng Đước ra bảo nó sửa soạn gói áo quần cho sẵn, đặng thức dậy còn đi cho sớm. Trời chạng vạng tối thì mưa đã dứt hột. Ba Thời mới đi vô trong nhà người anh, lấy hết áo mũ gầy mền và sợi dây chuyền của thằng Được mà đem về. Tính khuya đưa hết cho con, rồi dặn nó sau như cha mẹ ruột nó có nhìn thì đưa đồ ấy ra mà chiếu đổi. Đêm ấy Ba Thời không ngủ được, cứ nằm trăn trở nước mắt rầm rề. Thằng Được cũng tức tưởi trong lòng, nghĩ rằng còn một đêm nay thì mình không còn ở với mẹ nữa, phải đi theo người ta mà không biết đi đâu, nên nằm một bên mà không dám đụng mình mẹ, cứ dày mặt vô vách hoài. Trời rạng đông, gà lối xóm gáy vang lên. Ông già thức dậy quẹt hộp quẹt mà đốt đèn, rồi mở cửa ra sân mà tiểu tiện. Vợ chồng tên Hiếu cũng thức dậy theo. Ông già trở vô kêu đứa con gái đi với ông đó: Liên, Liên dậy đi con. Sáng rồi dậy sửa soạn mà đi cho sớm, kẻo chưa đi nắng lắm. Ông lại day qua biểu tên Hữu rằng: kê dùm thằng nhỏ thức dậy đặng nó đi. Thằng Được đã thức dậy, đương đứng sau hè múc nước xúc miệng rửa mặt, bỗng nghe tiếng nó kêu liền lật đật quăng gáo chạy ra. Ông già thấy nó liền biểu: lấy áo quần rồi đi con. Thằng Được trở vô buồng, ba thời mới đưa cho nó một cái áo vải trắng với một cái quần vải mới mà biểu nó mặc, rồi lại kêu nó mà dặn rằng: con ơi, má để cho con đi đây chắc là má buồn rầu, má chết gấp chứ chẳng không. Đây nhá, những đồ này là đồ con mặc trong lúc xí được con đấy. Cái gói giấy đây là sợi dây chuyền của con. Con đừng có bỏ đi mất mấy món đồ này nghe con. Bởi vì đồ đó là dấu tích của con. Nếu con bỏ mất thì sợ sau cha mẹ ruột con có nhìn thì cũng không biết lấy gì mà làm tin. Má vái cho con mạnh giỏi ăn chơi. Nói tới đó ba thời khóc tấm tức tấm tủi nên không tiếp được nữa. Ở ngoài tên Hữu kêu lớn rằng: được chưa? Rồi chưa ra mà đi chứ, làm cái giống gì mà lục đục hoài chóng vậy. Ba thời té ngồi trên giường, tay trái thì chống giường, còn tay mặt thì lấy vạt áo tủ trên mà khóc ngất. Thằng Được xách cói đồ rồi bước ra tới cửa buồng, nghe má nó khóc, nó đứng lại ngó mà ứa nước mắt. Lúc ấy trời sáng mà còn mờ mờ. Tên Hữu chạy vô nắm tay thằng Được kéo ra ngoài để đứng dựa bên ông già. Ông già vỗ đầu nó mà nói rằng: con đi với ông, không sao đâu mà sợ. Ông già vấn thuốc rồi hút xì đứng dậy biểu con nhỏ đi với ông đó xách cây đờn. Còn ông lấy dù rồi xỏ vô hai cái bao vải xanh mà mang trên lưng. Ông vừa muốn từ giá mà đi thì tên Hữu hỏi thằng Được rằng: mày xách cái gói gì mà bùm xùm dữ vậy, đưa tới tao coi nào. Tên Hữu lấy cái gói của thằng Được rồi mở ra, thấy có những áo mền giày mũ của nó, rồi hỏi nó liền kêu vợ mà nói rằng: mày ra, mày đưa đồ cho nó đem theo làm gì. Nói rồi liền lấy đồ ấy mà bỏ ra ngoài ván. Thấy có gói nhỏ nhỏ, mở ra thấy sợi dây chuyền thì cũng lấy lại luôn. Tên Hữu coi kỹ thì còn có một cái áo và một cái quần vải đen, mà hai cái tuy chưa rách xong cũng đã cũ rồi, nên lật đật gói lại mà đưa cho thằng Được, rồi hỏi ông già rằng: hồi hôm thầy có nói với tôi thầy qua Cần Đước, mà qua Cần Đước rồi ở đó hay là còn đi đâu? Xin nói cho tôi biết, đặng sao như cha mẹ nó có đến mà nhìn nó thì tôi còn biết mà kiếm thầy. Ông già dụ dự một chút rồi đáp rằng: sự ăn ở thì tôi chưa biết chắc ở đâu, mà không hại gì. Nếu chú em có việc muốn kiếm tôi thì cứ cho qua chợ Cần Đước hỏi thăm thầy đàng thì họ chỉ cho. Nói dứt lời liền từ giá tên Hữu mà đi. Và day mặt vô cửa buồng thấy ba thời đứng đó thì nói rằng: thím em nó cũng đừng có buồn, tôi nuôi cũng tử tế, không sao đâu mà sợ. Thôi tôi cứu hai vợ chồng. Thầy đàng nắm tay thằng Được mà dắt đi. Con nhỏ xá hai vợ chồng tên Hữu rồi xách cây đờn theo sau. Ra tới sân, thằng Được vùng vằng chỉ đứng lại mà kêu: má ơi, má. Ba thời chạy ra cửa khóc giống lên nghe rất bi thảm. Tên Hữu trợn mắt ngó thằng Được, làm cho nó sợ khiếp vía, nên dở bước đi theo thầy đàng không dám kêu má nữa. Tên Hữu đứng coi đi ra tới đầu bờ, rồi mới day lại nạt vợ rằng: nín đi, khóc cái giống gì. Mày nói không phải con mày đẻ, sao mà mày khóc dữ vậy, tí đồ ngu. Đồ của thằng nhỏ sao mà mày đưa cho nó chi vậy. Nếu thiệt nó là con của mày được xí thì mày phải để đó nó lại, đặng sau có ai họ nhìn, họ tới, họ tìm đến mình. Chứ đưa hết cho nó thì mình còn bằng cớ gì để mà kể công nuôi dưỡng được. Ba thời không trả lời, trở vô trong ván, hốt hết đồ của thằng Được đó mà ôm vô buồng, rồi ngồi khóc giấm dứt. Thấy đàng dắt thằng Được xa tới đường quan lộ rồi mới buông nó ra. Biểu nó đi trước, còn thầy với con nhỏ đi theo sau. Thằng Được chân đi mà mắt ngó lại nhà hoài, nước mắt chảy ròng ròng không dứt. Trong bụng thầm nghĩ, mình bước tới một bước thì càng xa mẹ, càng xa nhà thêm một khúc đường. Hồi nãy nghe ông già nói đi qua Cần Đước, mà Cần Đước ở đâu? Ông già này là ai? Ông mua mình về đem bắt về làm việc gì? Mình có thể trở về nhà má nữa hay không? Thằng Được trong lòng quặn đau như dao cắt, trong trí rối như tơ vò. Bởi vậy cho nên chân thì đi, mắt thì khóc, mặt thì ngó lại, làm cho người đi chợ họ gặp ai cũng lấy làm kỳ. Có người biết nó kêu hỏi nó đi đâu, nó cũng không nói. Ra đến chợ Mỹ Lợi, thầy Đàng biểu hai đứa nhỏ đi thẳng lại cầu, ngồi mà chờ đặng qua sông Ba Ngược. Mặt trời ửng mọc, hướng đông chói chói đỏ lòm. Thằng Được đứng trên cầu ngó lại xóm tre thì thấy nhà má nó rõ ràng, thấy mấy chùm bụi chuối sau hè, mặt trời chói vàng. Thấy cửa trống có người đứng đó, nhưng ở xa nên thấy người mặc đồ đen chứ không rõ là ai. Thấy con chó vàng đi nghều nghến trước sân, rồi đứng trong mỏ ngó ra đường, dường như đang tìm kiếm bạn. Thằng Được đứng ngó hoài không mỏi mắt, mà thầy Đàng với con Liên đứng một bên, đứng chứ cũng để cho nó ngó, chẳng hề hỏi nó một tiếng chi. Chiếc đò chè qua tới, thầy Đàng xách đồ và dắt hai con xuống đò. Chiếc đò sớm mơi đi 7-8 người. Người này hỏi người kia nói chuyện với người nọ om sòm. Thằng Được cũng không khuây lãng, cứ ngó về xóm tre hoài. Đò qua tới mé sông bên kia, thằng Được leo lên bờ ngó trở lại, bị dàn cây án khuất không thấy xóm tre nữa, không biết chỗ nào là nhà mình. Rồi ngó tứ hướng thì cỏ cây lạ hoắc, chẳng có xóm nào là xóm. Biết chẳng có nhà nào nhà mình quen thì hồi hộp trong lòng, nên cứ khóc thút thít. Thầy Đàng dưới đò bước lên vỗ vai biểu nó đi, thì nó đánh liều dơ bước đi theo, chứ bơ vơ cảnh lạ quê người, không biết đi đâu mà tính. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Cay đắng mùi đời. Truyện được xuất bản năm 1923, thuộc thể loại văn học Việt Nam của nhà văn Hồ Biểu Chánh, vừa được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại, để có thể đón nghe được tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện lần sau.